Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1117, chương 1117, huyết thế giới. Lục Ly nhẹ nhàng bổ tới một đao, một đạo huyết hồng sắc đao mang theo lãnh phong bên trong gào thét mà ra. Đao mang còn không có bổ tới, một đạo nồng đậm đến cực hạn sát khí tựu tràn ngập mà đến. Trong nháy mắt bao phủ Nhan Chân, Nhan Chân cảm giác một đạo hồng quang bay tới, trong thế giới của hắn đều bị màu đỏ chiếm cứ, hoặc là nói hắn tiến vào một cái huyết thế giới. Lục Ly biến mất, đao mang biến mất, bốn phía sơn xuyên đại địa biến mất, Nhan Chân cảm giác hắn lọt vào trong tầm mắt, thấy chi địa đều là huyết, đầy trời khắp nơi trên đất huyết, hắn hoàn toàn mất phương hướng. Mê thất tại huyết trong hải dương, một đạo trầm muộn nổ vang, đem Nhan Chân theo huyết trong thế giới kéo lại. Nhan Chân đột nhiên bừng tỉnh, nội tâm chấn kinh ngạc vạn phần, bởi vì vừa rồi hắn thế mà lăng thần một nháy mắt. Cường giả giao chiến, trong nháy mắt có thể phân sinh tử, giống như công kích của địch nhân đầy đủ sắc bén, vừa rồi hắn liền đã chết rồi. Nghĩ tới đây hắn âm thầm kinh hãi, sau đó lại có chút may mắn. May mắn hắn có thần khí chiến giáp, giống như Lục Ly công kích chỉ là đem hắn đánh bay, cũng không có đối với hắn tạo thành tổn thương. Thần khí chiến giáp không có bất kỳ cái gì bị phá ra vết tích. Không đúng, Nhan Chân đột nhiên cảm giác ngực có chút khí muộn, ẩn ẩn có chút đau đớn cảm giác. Hắn vội vàng thấy bên trong thân thể một cái, lại một lần quá sợ hãi. Hắn phát hiện mình trong thân thể không hiểu nhiều một đạo năng lượng. Cái kia đạo năng lượng kỳ dị cũng không nhiều, lại tại lặng yên công kích ngũ tạng lục phủ của hắn. Cũng thành công để hắn thụ thương. Không được, Nhan Chân hơi có chút kinh hoàng. Hắn tối cường ỷ vào liền là thần khí chiến giáp cùng thần binh. Hiện tại Lục Ly vừa động thủ hắn căn bản không có cách nào hoàn thủ. Mà Lục Ly có thể xuyên thấu qua thần khí chiến giáp tổn thương ngũ tạng lục phủ của hắn, vẫn là một loại rất năng lượng kỳ dị. Hắn tựa hồ căn bản không có cách nào hóa giải, nói cách khác, mặc cho Lục Ly dạng này công kích đến đi, thương thế của hắn hội sẽ càng ngày càng nặng, cuối cùng ngũ tạng lục phủ vỡ vụn. Sau đó thần linh cũng không cứu sống hắn, xoẹt tương đương, hắn còn không có kịp phản ứng. Bên kia Lục Ly công kích lần nữa, đồng dạng là nhẹ nhàng bổ ra một đao, kia huyết hồng sắc đao mang theo lãnh phong bên trong tràn ngập mà tới. Còn không có bay vụt tới, một đạo nồng đậm sát khí liền đem Nhan Chân bao phủ đi vào. Sau đó Nhan Chân lần nữa tiến vào cái kia huyết thế giới. Hoàn toàn mất phương hướng, đao mang trùng điệp bổ vào Nhan Chân trên thân, Nhan Chân thân thể bị hung hăng đập bay ra ngoài, hắn tử sắc thần khí chiến giáp tràn ra một đạo hào quang óng ánh, chiếu sáng khắp nơi, đem hồ lang bọn người đâm vào con mắt đều không mở ra được. Tốt, hồ lang bọn người lớn tiếng gọi tốt, mặc dù Lục Ly công kích cũng không thể phá vỡ thần khí chiến giáp. Nhưng Nhan Chân bị liên tục đánh bay hai lần, thế mà không có sức hoàn thủ, cái này khiến mọi người thấy hy vọng. Trọng yếu nhất là Lục Ly giờ phút này cho người cảm giác, tự liên đột phá địa tiên hồ lang đều cảm giác Lục Ly không giống như là một phàm nhân, mà là một tôn sát thần, một cái theo thần giới đi tới thần linh. Hưu, Lục Ly vạch phá bầu trời mà đi, nhanh đuổi kịp Nhan Chân. Chờ Nhan Chân vừa mới tỉnh táo lại lúc, Lục Ly lại một lần lắc tay bên trong trường đao. Xoẹt, một đạo tiếng rít vang lên. Bốn phương tám hướng thiên địa huyền khí theo huyết sắc đao mang gào thét mà đi. Nhan Chân vừa mới nghĩ động, lại một lần bị trấn áp. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đao mang bay tới. Nhìn xem thế giới của mình biến thành huyết hồng sắc. Nhan Chân lại một lần bị đánh bay. Hắn lần này cũng không kịp đi dò xét thương thế của hắn, trước tiên hướng nơi xa bay đi. Hắn không thể không trốn, bởi vì Lục Ly đã bay tới, giống như cho Lục Ly công kích về sau, hắn sẽ lần nữa bị trấn áp, liên tục xuống dưới hắn hôm nay chắc chắn chết ở chỗ này. Lục Ly rất xa tựu công kích, một công kích thiên địa lập tức trấn áp hắn, hắn đều không thể phản kích, mà lại Lục Ly công kích sau hắn sẽ bị sát khí ảnh hưởng linh hồn. Hắn đều hoàn toàn không biết phòng ngự, chỉ có thể mặc cho bằng Lục Ly công kích. Hết lần này tới lần khác, Lục Ly trong công kích có một đạo âm lãnh năng lượng kỳ dị, không ngừng bắt đầu ăn mòn công kích thân thể của hắn. Nhan Trần cảm giác hết thảy tựa hồ cũng không bị nắm trong tay mình. Hắn tự nhiên sợ hãi, trước chạy khỏi nơi này lại nghĩ biện pháp phá vỡ Lục Ly công kích, nghĩ biện pháp phản sát hắn, không thể cho Lục Ly trưởng khống tiết tấu đè xuống đánh. Thần thi, Lục Ly quát khẽ một tiếng, nơi xa lơ lửng thần thi lập tức bay tới, một tay bắt lấy Lục Ly nhanh lao đi, thoáng qua tựu đuổi kịp chạy trốn Nhan Chân. Lục Ly một tay nhẹ nhàng đánh ra trường đao, xoẹt tương đương, đồng dạng huyết sắc đao mang, đồng dạng huyết thế giới, đồng dạng bị đánh bay. Lần này Nhan Chân sau khi tỉnh lại triệt để sợ hãi. Hắn vừa rồi quên đi thần thi độ nhanh hơn hắn, cũng chính là hắn căn bản trốn không thoát. Lục Ly có thể liên miên không dứt công kích, để hắn mệt mỏi ứng đối, sẽ không cho hắn một khắc thời gian nghỉ ngơi, thẳng đến đem hắn hoàn toàn đánh giết. Nhất định phải nghĩ biện pháp, nhất định phải nghĩ biện pháp. Nhan Chân não hải điên cuồng vận chuyển lại. Đáng tiếc một giây sau Lục Ly công kích lại phóng xuất ra. Thế giới của hắn bị huyết chiếm cứ. Tại huyết trong thế giới hắn sẽ bị lạc. Đều không thể suy nghĩ. Phanh phanh phanh phanh tương đương. Một đao. Hai đao. Mười đao. Hồ Lang bọn người trơ mắt nhìn xem Nhan Chân bị Lục Ly một đao lại một đao đánh bay. Mặc dù thần khí chiến giáp không có bất kỳ cái gì vỡ tan vết tích, nhưng vô số người đều thấy được hy vọng, đều khẩn trương mà kích động nhìn chăm chú lên. Hồ Lang nuốt mấy cái thuốc chữa thương để cho người ta dơ lên hắn theo sát không bỏ. Hắn muốn tận mắt nhìn xem Nhan Chân bị giết, hoặc là vạn nhất Lục Ly chiến bại, hắn liền bồi Lục Ly cùng chết. Nhất định phải phản kích, nếu không ta sẽ chết. Lại một lần nữa giật mình tỉnh lại, Nhan Chân lập tức huy vũ trong tay chiến đao đột nhiên hướng tiền phương bổ tới. Ý thức của hắn cũng không phải là rất thanh tỉnh, nhưng hắn sâu trong linh hồn hiện ra ý nghĩ này. Dù sao là hóa thần cảnh đỉnh phong, độ phản ứng cũng không tệ lắm. Hiu, hắn đánh ra một đầu bạch tuyến, nhanh hướng Lục Ly bên này lan tràn mà đến. Lục Ly sắc mặt không có một tia biến ảo, chỉ là ở trong lòng đối thần thi hạ một cái mệnh lệnh. Thần thi một tay vung vẩy đem Lục Ly bỏ qua, chính mình vọt lên đi qua đem Nhan Chân công kích toàn bộ cản lại. Một bên khác, Lục Ly nhẹ nhàng lắc tay bên trong chiến đao. Đao phong chỗ hướng thiên địa rúng động, phong vân biến sắc. Nhan Chân vừa định phóng thích lần công kích thứ hai, nhưng lại bị trấn áp. Xong, làm sao bây giờ? Nhan Chân thanh tỉnh về sau, thấy bên trong thân thể một cái, hiện ngũ tạng lục phủ đã bị thương rất nghiêm trọng, kia âm lãnh năng lượng quấn quanh không đi, thời gian ngắn hắn khẳng định vô pháp áp chế, nếu như tiếp tục nữa hắn liền xong rồi. Hắn không tiếp tục công kích, bởi vì có thần thi ngăn tại phía trước, thần thi độ nhanh như vậy, hắn hẳn là không có thể tại một kích tình huống dưới chém giết Lục Ly. Thử lại lần nữa, trong đầu của hắn hiện lên một tia không chịu thua. Hắn còn không tin tưởng đánh giết không được một cái nho nhỏ hóa thần tiền kỳ. Chỉ cần giết Lục Ly, hết thảy vấn đề đều giải quyết dễ dàng. Oanh tương đương, hắn lại một lần bị đánh bay ra ngoài. Lần này bị nện vào một tòa trong núi lớn. Hắn không có trốn, một tỉnh táo lại trên cổ sáng lên kim sắc quang mang. tiếp lấy từng đầu kim sắc đại mãng bắn ra hướng Lục Ly bên này bay đi. Đây là nhan chân huyết mạch thần kỹ, cửu phẩm huyết mạch, gần như đồng thời trong tay hắn thần binh phát sáng lên. Đột nhiên hướng tiền phương bổ ra một đao, trong đao thần quang lấp lánh, bên trong khí lưu điên cuồng lưu chuyển, một cái kỳ dị cự thú hư ảnh theo thần binh bên trong gào thét mà ra. Đối Lục Ly bên này gào thét mà tới, nhan chân vận dụng thần binh bên trong khí linh, tăng thêm huyết mạch thần kỹ giáp công, hai bút cùng vẽ, hắn nghĩ nhất cử đem Lục Ly cho diệt sát. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.